Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1302, chương 1302, phản bội nhân tộc. Mộng Ách trả lời: Còn kém chút hỏa hầu. Còn kém chút hỏa hầu thì đại biểu thương tổn còn chưa đủ. Tô Nghĩa là hiểu như vậy. Kết quả là lại đem lưng còng lão giả hai cánh tay cho tháo bỏ xuống. Trong hôn mê lưng còng lão giả, chỉ sợ nằm mộng cũng nghĩ không ra. Một lát sau thì biến thành nhân côn. Tô Nghĩa hỏi lần nữa. Tiểu mộng, lần này dù sao cũng nên có thể a. Nếu như còn không được, hắn thật không biết như thế nào cho phải. Bởi vì lưng còng lão giả chỉ còn lại có một cái đầu cùng thân thể. Cũng không thể nào hạ thủ. Tiếp tục động thủ, làm không tốt thì giết chết. Được rồi, Mộng Ách cũng không dài dòng. Há mồm phun ra một mảnh hắc vụ đem lưng còng lão giả bao phủ lại. Sau một khắc, lưng còng lão giả đột nhiên mở ra hai mắt. Nhưng là trong mắt u ám. Không có không sức sống có thể nói. Mộng Ách nhắc nhở. Chủ nhân, ta đã khống chế hắn. Ngươi có thể thẩm vấn. Tô Nghĩa lúc này hỏi. Các ngươi ảnh sát môn vì cái gì cấu kết lục quy tộc? Lưng còng lão giả giống như máy móc trả lời. Chúng ta không có cấu kết lục quy tộc. Tô Nghĩa kỳ quái nói. Các ngươi không có cấu kết lục quy tộc. Tại sao muốn ở chỗ này thủ hộ kết nối lục quy tộc giới vực thông đạo? Lưng còng lão giả nói ra. Là chúng ta tông chủ an bài. Tô Nghĩa truy vấn. Các ngươi tông chủ vì cái gì phải làm như vậy? Lưng còng lão giả trả lời. Là hung thú phân phó. Cái gì? Tô Nghĩa biến sắc. Nghe đối phương ý tứ. Ảnh sát môn rõ ràng là làm hung thú chó săn. Cái này muốn so cùng dị tộc nhân cấu kết. Càng làm cho người ta phẫn nộ. Hung thú tuần tự hai lần xâm lấn. Nhân tộc cho dù là chiến tử. Sắp bị diệt vong. Cũng chưa từng xuất hiện qua đầu hàng tiền lệ. Ảnh sát môn ngược lại là tốt. Vậy mà trực tiếp thần phục. Tuyệt đối là nhân tộc bại loại. Cũng là nhân tộc sỉ nhục. Tô Nghĩa mạnh người nội tâm lửa giận. Tiếp tục hỏi. Các ngươi ảnh sát môn cái gì thời điểm thần phục hung thú? Một năm trước. Lưng còng lão giả nói chi tiết nói. Được nghe. Tô Nghĩa trầm ngâm. Một năm trước. Huyền Thiên Đại Lục nhân tộc toàn bị ép vào Thiên Vũ Đảo. Có thể nói bốn bề thọ địch. Tình thế tràn ngập nguy hiểm. Ảnh sát môn khẳng định là thấy tình thế không ổn. Mới chọn đầu nhập vào hung thú. Tô Nghĩa đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Thiên Vũ Đảo kết nối Lam Tinh giới vực thông đạo có phải hay không bị ảnh sát môn cho hủy đi? Giới vực thông đạo là tại Thiên Vũ Đảo bị tạc hủy. Mà Thiên Vũ Đảo tại nhân tộc trưởng khống bên trong. Cũng chỉ có người bên trong mới có cơ hội đem hủy đi. Nghĩ đến điểm này, Tô Nghĩa hỏi. Thiên Vũ Đảo giới vực thông đạo có phải hay không các ngươi ảnh sát môn hủy đi? Là chúng ta ảnh sát môn liên hợp một cái khác tông môn làm. Lưng còng lão giả hồi đáp. Một cái khác tông môn. Còn có tông môn thần phục hung thú. Tô Nghĩa sắc mặt biến đến ngưng trọng lên. Tiếp tục hỏi. Cái kia cái tông môn kêu cái gì? Đã thần phục hung thú. Thì là nhân loại địch nhân. Hơn nữa còn là so dị tộc cùng hung thú đáng hận hơn địch nhân. Nhất định phải đem diệt trừ. Chỉ có tông chủ mới biết được. Lưng còng lão giả nhanh chóng nói ra. Tô Nghĩa lạnh hừ một tiếng. Các ngươi tông chủ ở nơi nào? Tông chủ hành tung lơ lửng không cố định. Không có người biết. Lưng còng lão giả nói xong câu đó thời điểm. Khí tức dần dần suy yếu. Tô Nghĩa nhíu nhíu mày lại. Tâm tư chậm rãi chuyển động. Ảnh sát môn đã thần phục hung thú. Cho dù lưu tại Thiên Vũ Đảo cũng sẽ không có vấn đề. Hoàn toàn không cần thiết tiến vào Lam Tinh. Đã tiến nhập Lam Tinh. Tất nhiên là ôm lấy mục đích. Nghĩ đến điểm này, Tô Nghĩa mở miệng lần nữa. Các ngươi ảnh sát môn cùng một cái khác tông môn đến Lam Tinh làm cái gì? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.